Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 8, chương 43, khu trường thọ. Hoàng Mập phỏng chừng đã biến đau khổ thành sức mạnh. Mới có 2 tháng, trong cơ thể tinh lực dồi dào, quăng quả tạ to bự ra thật xa trước cặp mắt trợn tròn của ban giám khảo. Cả hai đều được học viện thể dục tuyển chọn. Vừa nhận được thông báo trúng tuyển, hai người lập tức tìm một quán ăn nhỏ, gọi 2 chai bia. Đúng là quang tông diệu tổ, không ngờ kiếp này mập cả tôi cũng có thể đậu loại ưu học viện thể dục thành đô. Hoàng Mập cười đến mức thịt mỡ rùng rình, cầm chai bia tu một hơi. Cậu biết không, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cha mẹ, báo cho họ tôi đã thi đậu học viện thể dục thành đô. Khỏi phải hỏi, bọn họ vui mừng cỡ nào. Hoàng Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng vui thay cho Hoàng Mập. Bản thân hắn đương nhiên có thể thi đậu, chỉ lo cho thành tích của cô Mập. Thi đậu là mừng rồi. Lâm Hiểu Phong cầm chai bia uống một ngụm. Hoàng Mập thấy vậy liền hỏi. Hiểu Phong, chúng ta thi đại học xong rồi, lập tức đi tìm cổ bà chữa bệnh cho tôi đi, thế nào? Lâm Hiểu Phong vừa nghe hỏi nói ra. Chuyến này có thể phải xa nhà một thời gian, cha mẹ cậu đồng ý sao? Ê, yên tâm. Hoàng Mập phe phẩy tay. Cha mẹ nghe tôi báo tin thi đậu học viện thể dục thành đô, dù có muốn xuất ngoại, bọn họ cũng đập nồi bán sắt để tôi được đi xả hơi đấy. Ê, bọn họ chưa từng nghĩ tôi có thể thi đậu đại học. Hoàng Mập hãnh diện khoe khoang. Được rồi, nghỉ ngơi rồi hắn nói. Hoàng Mập vừa nghe tức khắc vỗ đùi. Ê, đừng nghỉ nữa đại ca, cậu không biết đâu, đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy cả đời này không thể có bạn gái, cả nhà chỉ trông cậy mình tôi nối dõi tông đường, tôi cũng chưa dám nói cho cha mẹ tôi biết chuyện này. Ê, nếu bọn họ mà biết thì... Hoàng Mập than thở ỉ ôi. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Đâu có nghiêm trọng như cậu nói. Uống bia đi, mai tôi hỏi thăm một chút, tìm được cổ bà có thể phá giải âm sát khí trên người cậu rồi hắn nói. Kể thực, Lâm Hiểu Phong định dẫn Hoàng Mập tới Bắc Kinh tìm sư phụ. Mấy chuyện này rất dễ giải quyết. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, thế việc còn con này không nên làm phiền sư phụ. Hiện tại, hắn đang rèn luyện bản thân, việc gì có thể tự giải quyết thì sẽ tận lực mà làm. Hôm sau, Lâm Hiểu Phong bắt đầu tìm kiếm thu thập tin tức khắp nơi, xem có cổ bà nào thực sự cao tay hay không. Liên tiếp 5 ngày như vậy, rốt cuộc cũng nghe được ở khu Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, có một cổ bà rất nổi tiếng, gọi là Long Bà Tử. Nghe đồn Long Bà Tử này đã hơn 90 tuổi, cực kỳ có danh tiếng ở địa phương. Giữa trưa cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đón xe vội vàng đến khu Trường Thọ. Này Hiểu Phong, sau khi giải trừ âm sát khí trong người tôi, chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến, ok? Hoàng Mập có chút cao hứng nói ra. Đợi khổ chờ đợi hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng vén mây mù trời xanh, trong lòng cậu ta có thể không vui. À, du lịch á, tiền đâu mà đi? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Lúc trước giúp Tiếu Hoàng Hổ giải quyết Vương Sâm, ông ta nói sẽ trả 10 vạn. Kết quả không thấy Tiếu Hoàng Hổ nói gì, sau lại xảy ra chuyện của Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong càng không mong sẽ nhận được số tiền này. Hoàng Mập ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói. Biết cậu nghèo rồi mà, mập ca tôi ra tiền là được chứ gì. Truyền thuyết Vân Nam có một lễ hội thần bí, hai đứa mình phải đến đó mở mang kiến thức đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ngáp một cái, rồi dựa vào ghế ngủ một giấc. Lâm Hiểu Phong cũng không quá để ý đến mấy chuyện ngoài lề, chỉ cần Long Bà Tử thực sự có bản lĩnh, loại bỏ được âm sát khí trong người của Hoàng Mập, thì thế nào cũng xong. Ngồi xe buýt đường dài chừng hơn 3 tiếng mới vào được nội thành của khu Trường Thọ. Nhìn phố xá ngoài cửa sổ, hai người đều có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên họ tới nơi này. Sau khi xe buýt vào bến, Lâm Hiểu Phong vác theo túi da màu đen, Hoàng Mập theo sau, cùng nhau đi ra ngoài. Không biết Hạng Thủy Hâm mấy giờ tới đón bọn mình nhỉ? Hoàng Mập thoáng nhìn đồng hồ. Hạng Thủy Hâm vốn là người của Trường Thọ, đến Vạn Châu học tập, thi đại học xong liền trở về Trường Thọ. Trước khi hai người tới đây đã gọi điện thoại cho cậu ta, hẹn lúc 3:30, kết quả đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Gọi lại hỏi xem sao. Lâm Hiểu Phong vừa cầm điện thoại, đột nhiên bên đường đối diện có chiếc taxi dừng lại. Một người xuống xe, Hạng Thủy Hâm mặc quần áo chơi bóng rổ, cả người cậu ta mướt mồ hôi, chạy qua đường cười nói: "Ấy dồ, hai cậu thật sự tới Trường Thọ à? Con tưởng các cậu nói giỡn chứ." "Hạng ca, đây chính là địa bàn của cậu, mời bọn tôi ăn bữa cơm đi." Hoàng Mộc sau bụng nói: "Được, đi theo tôi." Hạng Thủy Hâm đưa hai người tới một con phố đối diện bến xe, nơi đây có rất nhiều nhà hàng. "Ông chủ, cho đĩa thịt xào thập cẩm, thịt xào ớt xanh." Hạng Thủy Hâm liên tiếp gọi 7-8 món. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, cười nói: "Tiểu tử cậu, lúc trước còn đi học sao không thấy hào phóng như vậy?" "À, không giống à, các cậu tới Trường Thọ, tôi làm chủ nhà mà." Hạng Thủy Hâm vuốt cái trán đầy mồ hôi, hỏi lại: "À đúng rồi, các cậu tới Trường Thọ làm gì thế? Chơi mấy ngày?" "Định tôi chơi vài ngày." "À đúng rồi, nơi này có phải có một chỗ gọi là Thiên Đại Tự hay không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Thủy Hâm gật đầu, có chút kỳ quái, nói: "Đúng là có." "Làm sao hả? Các cậu định qua đó chơi à?" "À, nghe nói trong Thiên Đại Tự có Long Bà Tử phải không?" Hoàng Mập nhìn không được hỏi. "À, cậu nói cái lão thái bà kìa. Ê, cả ngày thần thần bí bí ở cạnh Thiên Đại Tự. Hình như bà ta không có con cái, một mình sống đơn độc ở trên núi Kỳ Tiềm. Nếu đi Thiên Đại Tự dâng hương, có thể nhìn thấy căn nhà rách nát của bà ta đấy." "Ê, uống chút bia không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Chút thôi." Sau khi dự kỳ thi tuyển sinh, Hạng Thủy Hâm liền quay về Trường Thọ. Hứa Thần Tài cũng về quê của mình. Sau đó lớp học liên hoan, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập cũng không dự. Ba người uống hết một thùng bia. Gần đến cuối buổi, Hạng Thủy Hâm còn nhiệt tình mời hai người đến nhà mình ở. Lâm Hiểu Phong từ chối: "Chúng tôi tới đây còn có chút việc riêng, ở khách sạn cho tiện." Cơm nước xong, Hạng Thủy Hâm có việc nên rời đi trước. Một mình Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập xe như chết đến bến xe gần đó, từ một khách sạn nhỏ thuê phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh lại. Hắn vươn vai, nhìn Hoàng Mập vẫn còn đang ngáy khò khò bên cạnh, lắc lắc: "Cô Mập, dậy thôi." "Ê, đừng có lừa tôi, trời đã sáng đâu." Hoàng Mập mơ màng nói: "Cậu có muốn đi bái phỏng Long Bà Tử không?" Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập vừa nghe, chớp mắt đã tỉnh cả người, lập tức ngồi dậy, nhìn ra xung quanh hỏi: "Giờ đi liền à?" "Hỏi vớ vẩn, mấy chuyện thế này chẳng lẽ đi ban ngày à?" Lâm Hiểu Phong nói. Chương 44, Long Bà Tử. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn, liền gọi một chiếc taxi đi về phía Kỳ Tiềm Sơn. Kỳ Tiềm Sơn cách nội thành Trường Thọ khoảng nửa giờ đi xe, thực sự rất hẻo lánh. Người tới đây cơ bản đều lên Thiên Đại Tự thắp hương bái Phật. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong giả bộ làm khách du lịch, nói chuyện phiếm cùng với tài xế. "Sư phụ, Thiên Đại Tự có linh không?" Lâm Hiểu Phong khéo léo bắt chuyện. Tài xế taxi khoảng hơn 40 tuổi, nghe vậy cười ha hả nói: "Mấy chuyện này sao tôi biết được? Bất quá khu Trường Thọ chúng tôi chỉ có mỗi ngôi chùa này thôi. Mặc kệ linh hay không linh, dù sao người ta tới đây thắp hương cũng rất nhiều." Lâm Hiểu Phong hỏi lại: "Nghe nói trên núi có một cổ bà kêu Long Bà Tử, có thật không?" Tài xế taxi vừa nghe lời này, sắc mặt có chút thay đổi, liếc nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nghi hoặc nói: "Cậu hỏi cái này làm cái gì?" "À, chẳng phải vì tò mò hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, tôi chính là người của kỳ tiềm sơn này. Bà cụ đó tuổi già cô đơn, cả ngày ở trong nhà. Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ sống gần đó như bọn tôi đều bị cảnh cáo không được lảng vảng quanh chỗ của Long bà tử. Tài xế taxi nói. Hoàng Mập có chút sốt ruột. Rốt cuộc bà ta có phải cổ bà thật sự hay không? Không thể trách Hoàng Mập nóng vội, bởi việc này liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại của cậu ta. Phải hay không chẳng ai biết được. Tài xế taxi xua xua tay. Bất quá đúng là có trẻ con tò mò tới chơi gần nhà Long bà tử, kết quả bị mất tích. Mất tích? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc. Sau đó đã báo cảnh sát, bọn họ cũng đến tìm Long bà tử nhưng không thấy bà ta đâu. Rốt cuộc cảnh sát phải xử lý vụ án thành bị lừa bán. Tài xế taxi cười lớn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy trong lòng trầm xuống. Nếu đúng như những gì ông ta nói, Long bà tử thực sự không dễ tìm. Chuyến đi này coi ra không đơn giản như mình tưởng. Đương nhiên trong lòng Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không lo lắng. Đến Minh Đường hắn cũng chẳng ngại, sao có thể sợ một cổ bà. Rất mau xe tới chân núi, thanh toán tiền xong, tài xế taxi chỉ về phía con đường nhỏ, nói ra: hai người cứ đi theo con đường này sẽ lên, sẽ thấy được bên trái quốc lộ có một cái rừng trúc. Trong rừng trúc có một ngôi nhà tồi tàn, đó chính là nơi ở của Long bà tử. Tôi khuyên các cậu đừng nên qua đó. À, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nghĩ thầm bác tài này đúng là nhiệt tình. Con đường tối đen như mực, hai người phải lấy di động ra làm đèn, bột mạch đi lên núi. Thiên Đài Tự tuy rất nổi tiếng ở Trường Thọ, nhưng ngày thường cũng không có người tới thắp hương bái Phật, chỉ có vào ngày sinh thần của Bồ Tát mới xuất hiện cảnh tượng biển người tấp nập. Hiểu Phong, Long bà tử kia có thể trị hết bệnh cho tôi sao? Hoàng Mập theo phía sau nói. Lát nữa bất luận như thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Đi chừng 20 phút, bên trái quốc lộ rốt cuộc cũng xuất hiện một rừng trúc. Trên một con đường nhỏ âm u tĩnh mịch kéo thẳng vào sâu ở trong rừng trúc. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong rút ra kim tiền kiếm trong túi ra, đi đằng trước. Rất nhanh hai người đã tới trước một căn nhà gỗ. Ngôi nhà này toạt trông rách mướp tả tơi, hơn nữa trong nhà ngẫu nhiên xông ra một mùi hôi thối kinh tởm. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, tiến lên phía trước gõ gõ cửa gỗ. Một lát sau két một tiếng, một lão bà vẻ mặt phúc hậu ra mở cửa. Trông bà ta cũng bình thường như mấy lão thái bà ở nông thôn, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng cao chỉ chừng mét rưỡi, gầy còm ốm yếu. Các người là... Lão bà chậm rãi mở miệng, giọng bà ta the thé, nghe có chút chói tai. Người là Long bà hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Bằng hữu của tôi chúng phải âm sát khí, muốn nhờ Long bà giúp loại bỏ âm sát. Thật xin lỗi, ta không hiểu các người nói cái gì. Long bà tử nói xong định đóng cửa. Tuy ánh sáng u ám, nhưng thời điểm mình nhắc tới âm sát, ánh mắt lão bà này chợt lóe sáng. Lâm Hiểu Phong vui mừng, xem ra mình không tìm nhầm người. Hắn giơ tay chặn lại cánh cửa, cười nói: "Ê, lão bà, người suy xét một chút đi." Long bà tử cau mày nói ra: "Bên ngoài đều nói ta là một cổ bà cực kỳ hung ác, các người không sợ sao?" Lão bà có hung ác hay không liên quan gì tới chúng tôi? Tôi chỉ đưa bạn tôi tới giải trừ âm sát. Lâm Hiểu Phong nói. Lão bà tử nghe xong lời này, xoay người đi vào bên trong, không hề cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong quay đầu nói nhỏ với Hoàng Mập: "Vào đi." Nói rồi hắn thuận tay thu lại kim tiền kiếm. Lâm bà tử này mặt mũi lương thiện, thực khác xa với những gì tài xế taxi kia nói. Lâm Hiểu Phong cũng có thể giải thích, phàm là người có năng lực khác thường sẽ hay bị đồn thổi quá lên, thậm chí khiến cho người khác không dám tới gần. Lâu dần lan truyền thành lão thái bà giết người không chớp mắt cũng là chuyện bình thường. Hai người đi vào trong nhà. Bên trong ánh đèn thực u ám, đồ đạc cũng đơn sơ, chỉ có một tấm ván gỗ kê thành chiếc giường, một cái bệ nấu, một chiếc bàn gỗ. Cạnh bệ nấu là một cái thùng gỗ lớn. Thùng gỗ tỏa ra mùi hôi thối rất nồng đậm. Ngồi đi. Long bà tử cúi người rót hai chén trà. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống uống một ngụm, hỏi: Long bà, trong thùng gỗ kia đựng cái gì thế? Một ít nước thuốc ta dùng để trị bệnh thôi. Long bà tử nói. Lâm Hiểu Phong tò mò: Sao bà lại ở một mình trong căn nhà gỗ đơn sơ thế này? Long bà tử vừa nghe thở dài, ngồi xuống đối diện hai người, nói ra: Lúc ta còn trẻ theo tỷ tỷ học vu cổ thuật, kết quả chẳng ai dám cưới ta, thậm chí bọn họ mới nhìn đã thấy sợ hãi. Cuối cùng bị bọn họ đuổi ra khỏi thôn. Ta sống trong rừng trúc này cũng được 70 năm rồi. Long bà tử cười lớn. Hoa Mập tò mò hỏi: Trên đường tới đây bọn tôi nghe được người ta nói lúc trước có trẻ con mất tích gần nhà bà. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trừng mắt lườm Hoa Mập một cái, tự dưng cậu ta hỏi vấn đề này làm gì. Bất quá Long bà tử vừa nghe cũng không nổi giận, cười ha hả nhìn hai người, đoạn nói: Các người nghĩ là do ta làm sao? Khi đó khắp nơi đều là mẹ mìn, có một đứa trẻ chơi bên ngoài nhà ta, kết quả bị người ta bắt đi. Một lão bà như ta chứng kiến nhưng không thể làm được gì. Rốt cuộc mọi người một mực khẳng định là ta hại đứa bé kia. Long bà tử lắc đầu: Ta cũng không muốn giải thích, dù sao cũng hiểu lầm sâu như vậy rồi. Ấy, thật ngại quá. Hoàng Mập vừa nghe sắc mặt thoáng ửng đỏ, nhận ra mình đã hỏi một câu chuyện vô duyên. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy bà cụ này thật đáng thương, chỉ vì học một ít vu cổ thuật, kết quả lại bị những người xung quanh coi như yêu quái, một mình sống lẻ loi 70 năm, nghe mà xót xa, không phải người thường nào cũng có thể hiểu được. Chương 45: Khu trừ âm sát. Thật ngại quá Long bà, đã nhắc tới mấy chuyện này rồi. Lâm Hiểu Phong xin lỗi. Lâm bà cười một chút, xua xua tay: Ta bị người ta hiểu lầm lâu như vậy, đã sớm quen rồi. Các người thật sự không hề sợ ta, còn có thể trò chuyện cùng ta, đã tốt rồi. Nếu ta đoán không lầm, các người cũng là người của âm dương. Lâm bà hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu thừa nhận: Quả nhiên là vậy. Lâm bà cảm thán thốt lên: Ai, nếu là người thường sao có thể cảm thông cho lão bà này. Trước đây ta cũng nên học vô cổ thuật, học đạo thuật tốt hơn, hiện giờ cũng không bị người ta gọi là tà ma yêu quái. Thuật không phân biệt thiện ác, chỉ có con người mới phân thiện ác. Lâm Hiểu Phong nói: Vô cổ thuật cũng vậy, lúc ban đầu khi vô cổ thuật xuất hiện chính là dùng để trị bệnh cứu người, chẳng qua bị nhiều kẻ dấp tâm bất thiện dùng làm mấy chuyện tà môn ma đạo mà thôi. Người cũng có thể minh bạch đạo lý này đến thế sao? Long bà tử nhìn Lâm Hiểu Phong ánh mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc nói ra: Đám tiểu bối Long Hổ Sơn, Mao Sơn nghe nói ai học tà thuật liền gào to hét lớn chạm yêu trừ ma, uổng cho bọn chúng xuất thân danh môn lại không hiểu được đạo lý này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, thầm cười nói: Địa vị sư phụ của mình há phải người bình thường. Nếu tính ra thân phận của mình so với đám truyền nhân của Mao Sơn, Long Hồ Sơn chính thống còn cao hơn mấy bậc. Lâm bà, nói nhiều như vậy rồi, chúng ta cũng nên bàn chính sự. Bằng hữu của tôi bị nhiễm âm sát khí, không biết bà có thể giúp cậu ta loại trừ hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đây là chuyện nhỏ. Lâm bà nhìn thoáng qua Hoàng Mập, sau đó nói ra: Bé Mập, qua thùng gỗ kia ngâm mình đi. Trên đời này Hoàng Mập ghét nhất chính là người khác kêu cậu ta là béo. Thế nhưng hiện tại không hề tỏ ra tức giận, lại còn vui mừng hớn hở chạy đến bên thùng gỗ, bất chợt nhăn mặt bịt mũi nói ra: Lão bà, ê, cái này thối quá. Lâm Hiểu Phong tiến lên phía trước, ghé vào tai của Hoàng Mập nhỏ giọng nói: Cậu chịu khó đi, thối một chút nhưng có thể cứu sống tiểu bảo bối của cậu đấy. Hoàng Mập vừa nghe lời này cởi sạch y phục, chỉ còn độc mỗi cái quần lót, cắn răng nhảy ùm vào bên trong. Lát nữa khi ép âm sát khí ra, trên người sẽ thấy hơi đau, kiên nhẫn một chút. Lâm Bà Tử dứt lời, cầm một cái giỏ tre, lôi từ bên trong ra ba con rắn đen dài chừng một thước, ném vào trong thùng gỗ. Hoa Mập vừa thấy tức khắc muốn nhảy dựng lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng đè cậu ta xuống. Lâm Hiểu Phong hiểu vu cổ thuật vốn là như thế, có lẽ phương pháp trị liệu nhìn có vẻ khủng bố nhưng thực sự sẽ không hại người. Hoa Mập đâu có mạnh bằng Lâm Hiểu Phong, bị ấn vào bên trong cả người mồ hôi đổ lạnh, bị dọa đến không xong. Lão bà, ta sắn vào đây làm gì vậy? Hoa Mập nói. Lâm Bà Tử thuận miệng trả lời. Ba con rắn độc này có thể hút âm sát khí ra khỏi người ngươi. Út sao? Hoa Mập trợn mắt há mồm. Cho dù là Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, hai chân cũng căng cứng. Phải biết âm sát khí trên người của Hoàng Mập tập trung ở bộ phận đặc biệt, để cho ba con rắn độc này hút ra thì chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh xương sống. Ây, kêu mạng, kêu mạng, tôi không chữa nữa đâu. Hoàng Mập dùng sức giãy giụa, đột nhiên á. Hoàng Mập gắt gao túm lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong, sắc mặt đỏ bừng. Chúng cắn tôi rồi. Còn bà nữa. Sao mà đau thế? Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong nuốt ực một ngụm nước miếng. Sớm biết cách trị liệu là thế này, thả mặt giấy đi tìm sư phụ còn hơn. Hoàng Mập bị ba con rắn độc cắn như vậy, không biết sau này tiểu bảo còn có thể ngóc lên được nữa không. Hoàng Mập rất đau đã trở nên im bặt, dựa vào thùng gỗ, hai mắt vô thần, xem chừng là đau đến mức chết lặng rồi. Thằng nhóc này, trên người ngươi cũng có âm sát khí, có cần ta thuận tay giúp ngươi bài độc không hả? Lông bà cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tu luyện chính là quỷ thuật, trong máu vốn tồn tại sức mạnh của quỷ thuật, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ thấy thân thể của hắn có âm sát khí. Bất quá đừng nói đây là vì quỷ thuật, cho dù trong cơ thể mình thực sự có âm sát khí cũng không muốn được trị liệu theo cách giống Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong ra sức lắc đầu. Không cần làm phiền nữa bà. Lâm Bà Tử cười một chút, thuận miệng hỏi, các người đều từ nơi khác tới đây? Vâng, chúng tôi đều là từ Vạn Châu tới. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Lâm Bà Tử vừa nghe đoạn nói, Vạn Châu ta cũng rất quen thuộc, các người ở vùng nào Vạn Châu? Tôi là người Hoàng Ngọc Thôn. Lâm Hiểu Phong nói. Lão Bà Tử vừa nghe gật gù nói, người cứ ngồi đấy, ta đi làm bữa cơm cho các người ăn. Sau khi nó loại bỏ được âm sát khí cần phải ăn cơm, bằng không cơ thể sẽ rất yếu. Đa tạ lão bà. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Quả nhiên không thể tin vào lời đồn, Lão Bà Tử này rõ ràng rất thấu tình lạt lý, kết quả lại bị truyền thành hung thần ác sát. Qua chừng một giờ, thùng nước vốn có màu xanh trong đã biến thành đen kịt. Ba con rắn đầu kia lúc này cũng trương phành, bọn chúng hút âm sát khí đã chết ngắc từ lúc nào. Cú Mập, mau tỉnh lại. Lâm Việt Phong đánh thức Hoàng Mập, cậu ta sắc mặt tái nhợt, vừa trông thấy ba con rắn đầu nổi lành phành trên mặt nước, tức khắc nhảy dựng lên, cuống cuồng bỏ ra khỏi thùng gỗ. Lâm Việt Phong cúi đầu thì thấy quần lót của cậu ta đã bị ba con rắn cắn thủng lỗ chỗ, thảm đến mức không dám nhìn. Bôi chỗ thảo dược này lên chỗ bị cắn, 3 ngày sau có thể khỏi hẳn. Lâm Bà Tử cầm một lọ thuốc màu trắng đưa cho Cu Mập. Hoàng Mập vội vàng đón lấy, sau đó chạy ra phía sau cánh cửa bôi thuốc, mặc quần áo xong lúc này mới đi ra. Trong mặt mũi của cậu ta đã hồng hào trở lại, tinh thần cũng không tồi. Hiểu Phong, tôi có phản ứng rồi nè. Hoàng Mập nói nhỏ vào bên tai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, tới ăn một chút đi. Lâm Bà Tử nói. Lúc này trên bàn gỗ đã bày sẵn 3 đĩa thức ăn chay, 3 chén cơm, còn có một tô canh màu đen. Đồ ăn cơ bản đều là rau dại, nhìn qua quá đối thanh bẩn. Thực làm phiền Lâm Bà. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Ê, đói quá. Hoàng Mộc không hề khách khí, cầm chén đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Hiểu Phong cũng ăn một chút cơm. Lâm Bà Tử cười nói: Không cần khách khí, mà tính ra ta cũng là người Vạn Châu đấy. Lâm bà, không phải là người Trường Thọ hay sao? Hoàng Mập miệng nhét đầy đồ ăn, nghi hoặc nói. Lâm Hiểu Phong ăn một miếng cơm cũng gật đầu. Bà là người Vạn Châu? Ờ. Lâm bà gật đầu, cười ha hả. Quê ta ở Vạn Châu, sau này vì học vô cổ thuật bị người trong thôn xua đuổi, cuối cùng bất đắc dĩ phải đến Trường Thọ sinh sống. Ê, Long bà tốt như vậy, mấy người đó đúng là có mắt như mù, xua đuổi bà như vậy. Hoa Mập bất bình nói. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: Long bà trước kia sống trong vùng nào ở Vạn Châu? Long bà Tử cười ha hả, nhìn Lâm Hiểu Phong bật ra ba chữ: Hoàng Ngọc Thôn. Vừa nghe ba chữ này, Lâm Hiểu Phong lập tức ngơ ngẩn cả người. Chương 46: Chân tướng nguyền rủa. Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy bất an. Lâm Bà Tử nở một nụ cười quỷ dị. Hoa Mập lẩm bẩm: Hoàng Ngọc Thôn, Hoàng Ngọc Thôn. Bất chợt Hoa Mập cười nói: Ê, Hiểu Phong, chẳng phải là thôn của cậu sao? Cậu có biết Long bà không? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong kéo tay của Hoàng Mập định rời đi. Thế nhưng đột nhiên, đầu óc thấy choáng váng quay cuồng. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, ngã lăn xuống đất. Trước khi nhắm mắt, nhìn thấy chính là Long Bà Tử cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong hé mắt, nhìn ra xung quanh, thấy Hoàng Mập bị Long Bà Tử trói lại, ném vào một góc nhà. Lâm Hiểu Phong cố sức giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi sợi dây. Đừng cố giãy giụa. Lâm Bà Tử đi tới, vẫn khuôn mặt phúc hậu thân thiện, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát ý. Lâm bà, bà muốn gì? Lâm Hiểu Phong nhìn Lâm Bà Tử, cau mày nói: Cho dù tôi có là người của Hoàng Ngọc Thôn, lúc trước bà bị thôn dân đuổi đi, cũng không nên làm như thế này. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi. Lâm Bà Tử nhếch miệng cười. Lúc này trên bếp đang nấu một nồi nước sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút. Bà ta ném vào mấy thứ gì đó trong nồi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, một tay nâng cằm hắn lên, nói: Quả nhiên càng lớn càng tuấn tú, không hổ là tử vi mệnh cách. Vừa nghe lời này, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Bà muốn giết tôi? Lâm Bà Tử không chút do dự gật đầu. Không sai. Người biết ta chờ ngày này đã bao nhiêu năm rồi không? Lúc trước người mới sinh ra, ta đã định đến bắt người đi, không ngờ lại bị Mao Luân Long trên ngang giữa chừng, làm ta không dám động thủ. Nếu không, người đã chết từ lâu rồi. Còn ta cũng có thể thọ thêm 50 năm, không phải chịu khổ sở nhiều năm như vậy. Bà có ý gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đột nhiên Long Bà Tử ho sặc sụa không ngừng, phun ra một đống máu đen, hai mắt giăng kín tơ máu, ngã gục xuống đất, toàn thân co giật, cố nhoài người lấy một cái lọ màu đen trên kệ bếp. Bà ta mở nắp lọ, sau đó đổ ra một ít bột màu trắng, múc một chén canh, khuấy bột vào trong đó, sau đó bừng lên uống vội. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là tro cốt? Thì ra, dương thọ của Long Bà Tử đã sớm tận, phải liên tục ăn tro cốt của con người theo một tà pháp nào đó để kéo dài thọ mệnh. Sau khi bà ta chết, đương nhiên sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Ăn tro cốt con người để kéo dài thọ mệnh, bà không sợ sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục à? Lâm Bà Tử uống xong chén canh này, tinh thần phục hồi không ít, cười nói: Ngươi quên rồi sao? Ngươi chính là người có mệnh đế vương, chỉ cần nấu ngươi thành canh để uống, ta vẫn có thể nhập luân hồi, còn có thể thọ thêm 50 năm. Một khi dùng tà thuật hại người, ví như Long Bà Tử đây, ăn cho cốt con người để gia tăng tuổi thọ, sau khi chết nhất định không được vào luân hồi, ngược lại sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Cho nên vô số người trong tà giáo lúc cận kề cái chết đều sẽ nghĩ mọi cách để gột rửa tội lỗi trên người mình. Hoàng Ngọc Thôn bị lời nguyền 50 năm không sinh nam đinh cũng là do bà làm? Lâm Hiểu Phong hỏi. Long Bà Tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Là ta thì sao? Vì sao phải làm như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trước kia ta đã từng giết không ít người, sớm đã biết sau khi chết đi nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục. Long Bà Tử nói. Hoàng Ngọc Thôn vì ta học vũ cổ cho nên coi ta như yêu quái, còn xua đuổi ta khỏi thôn. Bọn chúng thực đáng chết. Thế nhưng người cũng không có gì phải oán trách. Nếu ta không bày ra trận khiến cho Hoàng Ngọc Thôn chỉ sinh nữ đinh không sinh nam đinh, thì ngươi đấy đâu ra tử vi mệnh cách? Long Bà Tử cười ha hả. Tử vi mệnh cách thần kỳ vô cùng. Hoàng Ngọc Thôn 50 năm không sinh nam đinh, tích lũy 50 năm dương khí mới giáng xuống một người có tử vi đế vương mệnh, hơn nữa vận khí cực kỳ tốt. Bà khiến cho thôn chúng tôi không sinh nam đinh chính là vì muốn sinh hạ một người có tử vi mệnh cách để cho bà ăn, giúp bà rửa sạch tội nghiệp trên người. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tử vi đế vương mệnh thực sự vô cùng kỳ diệu, không chỉ yêu ma quỷ quái ăn mới có hiệu quả, cho dù là người trong tà giáo cũng không hề ít có kẻ muốn ăn. Được rồi, nên biết cũng đã biết, an tâm để bà ta rửa sạch tội nghiệp đi. Bà ta nhất định sẽ nhớ rõ đại ân đại đức này của ngươi. Long Bà Tử nói xong tiếp tục khuấy nồi canh. Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, lúc trước mình đã bị bộ mặt phúc hậu thân thiện của Long Bà Tử đánh lừa. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng có át chủ bài, đó chính là quỷ thuật. Bí mật mình tu luyện quỷ thuật chính tông tuy người của Minh Đường đã biết, nhưng chưa chắc Long Bà Tử này đã biết được. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong yên lặng chờ đợi, chỉ cần tìm đúng thời điểm sẽ dùng quỷ thuật trực tiếp giải quyết Long Bà Tử. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không thích giết người, nhưng chắc chắn sẽ không nương tay nếu có kẻ muốn cướp đi mạng sống của mình. Lúc này Long Bà Tử cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tăng nhóc, giờ là lúc người giúp bà ta rửa sạch tội nghiệp trên người. Nói xong Long Bà Tử chậm rãi đi về hướng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong kẹp đầu lưỡi giữa hai hàm răng, chuẩn bị sẵn tư thế công kích Long Bà Tử. Trong lòng hắn hiểu rõ đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Bản lĩnh của Long Bà Tử tuyệt không đơn giản, nếu đánh lén một lần không thành công, bà ta sẽ chẳng bao giờ cho hắn cơ hội thứ hai. Long Bà Tử đã tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vừa mới chuẩn bị cắn đầu lưỡi, bỗng nhiên phía ngoài căn nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người bên trong nghe đây, người đã bị bao vây, mau ra ngoài. Tiếng loa phóng thanh vang lên, Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Lâm Bà Tử đương nhiên cũng không thể ngờ, bà ta căm phẫn liếc mắt nhìn ra cửa rồi lại lườm Lâm Hiểu Phong một cái, dứt khoát kéo ra một tấm ván gỗ để lộ một ám đạo do bà ta đào sẵn. Bà ta mau chóng chui vào đó, không thấy tăm hơi đâu. Bên ngoài lại hô lên hai tiếng, không bao lâu sau một đám cảnh sát phá cửa xông vào. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, lập tức nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. Một cảnh sát lắc lắc Lâm Hiểu Phong, hắn làm bộ tỉnh lại. Sao thế? Lâm Hiểu Phong nhìn trái nhìn phải. Tài xế taxi chở họ tới trước đó đang đứng ở đằng sau, thấy hai người bị trói, nói ra. Cậu bà kia quả nhiên là yêu tinh hại người, cũng may tôi báo cảnh sát kịp thời, các người không sao chứ? Không sao không sao. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tiếp theo, một đám cảnh sát vây quanh hắn hỏi han. Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ không để lộ chân tướng, chỉ nói hai người tò mò về Long Bà Tử cho nên đi vào xem sao. Kết quả vừa mở cửa đã bị ngất xỉu, không biết gì cả. Cuối cùng hai người tới cục cảnh sát khai một đống khẩu cung, việc này mới coi như xong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, ban nãy nếu cảnh sát tới chậm một chút, mình đã có thể giết chết Long Bà Tử, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc lại để cho Long Bà Tử đào tẩu. Hiện giờ mình ở ngoài sáng, bà ta trong tối, đối với mình quá bất lợi. Chương 47: Huyền Minh âm sát. Kỳ thực trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút buồn bực, số mình đúng là quá nhỏ, tùy tiện tìm một cổ bà tới xin bà ta chữa bệnh cho Hoàng Mập, thế mà cũng có thể gặp kẻ đã nguyền rủa Hoàng Ngọc Thôn. Sau khi Long Bà Tử trị liệu cho Hoàng Mập, lúc nói chuyện phiếm với Lâm Hiểu Phong mới nhắc tới việc mình là người của Hoàng Ngọc Thôn, cho nên có thể tin âm sát khí trên người của Hoàng Mập đã được loại bỏ sạch sẽ. Còn nếu trước lúc trị liệu biết được Lâm Hiểu Phong là người của Hoàng Ngọc Thôn, thân mang tử vi mệnh cách, xem chừng tiểu bảo của Hoàng Mập vẫn phải tiếp tục ngủ gục. Hai người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập lững thững đi ra từ cục cảnh sát, khai xong khẩu cung cũng đã là hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau. Hiểu Phong, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Mập theo Lâm Hiểu Phong ra khỏi đồn cảnh sát, không nhịn được hỏi lại. Sau khi cậu ta ăn cơm, mơ mơ màng màng ngủ gục tại chỗ, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở đồn cảnh sát, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sự tình có chút phức tạp, tìm khách sạn nghỉ đã rồi mới nói, Lâm Hiểu Phong trả lời. Sau khi đến đồn cảnh sát, hắn mới biết được thì ra chính người tài xế taxi đưa họ tới đó đã báo án. Ngay từ đầu bác Tài đã thấy không yên tâm nên lặng lẽ đi theo bọn họ. Kết quả thấy hai người vào nhà nửa ngày vẫn chưa ra, lên vội vàng báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong hiểu người tài xế đó có lòng hảo tâm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Long Bà Tử đào tẩu, trong lòng hắn lại cảm thấy rất phiền muộn. Hai người đến một khách sạn nhỏ thuê phòng nghỉ lại một đêm. Sau khi vào phòng, Hoàng Mập nằm vật xuống giường ngáy khò khò. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một hồi không dám ngủ. Long Bà Tử không biết khi nào sẽ ra tay đánh lén, xem tình trạng của bà ta dù có ăn cho cốt cũng càng không được bao lâu. Trước khi bà ta chết, nhất định phải bắt được mình, nếu không sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Lâm Hiểu Phong tựa vào mép giường thầm suy nghĩ, không biết có phải trùng hợp hay không. Kỳ thực lúc trước sư phụ đã từng nói qua, chính mình có thể phá giải lời nguyện của Hoàng Ngọc Thôn. Năm Lâm Hiểu Phong 12 tuổi, trước khi xuất sư về nhà cũng đã hỏi qua sư phụ nên làm gì để phá giải lời nguyện đó. Tuy nhiên sư phụ hắn nói thuận theo tự nhiên. Chớp mắt đã qua nhiều năm, Lâm Hiểu Phong đã sớm quên lời nguyện của Hoàng Ngọc Thôn, không ngờ loạn đả một hồi lại gặp Long Bà Tử. Lâm Hiểu Phong thức trắng đến tận sáng hôm sau, hắn nhìn bên ngoài ánh nắng chói chang, lúc này mới rời khỏi khách sạn, xuống dưới lầu mua một ít sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Quay lại trong phòng, một chân đá Hoàng Mập tỉnh giấc. Hoàng Mập rụi rụi hai mắt, vươn vai vặn vẹo một hồi, oán giận nói: Hiểu Phong, tôi vẫn ngủ chưa đủ giấc đâu, để tôi ngủ thêm một chút nữa đi. Nói rồi ngáp dài một cái. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta: Cậu ngủ không đủ giấc, nhưng tốt xấu gì cũng là ngủ, lão tử canh cả đêm còn chưa được nghỉ ngơi đây này. Đừng có vớ vẩn, mau ăn sáng đi, ăn xong còn quay về Vạn Châu, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập vừa ngáp vừa cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Gấp như vậy làm gì? Nếu bệnh của tôi đã khỏi, hay là dù Hạng Thụy Hâm thì chờ mấy hôm đi. Chờ cái rắm, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập cũng không phải ngốc, thấy thái độ của hắn như vậy, mở miệng dò hỏi: Sao thế? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì ra sau khi quay lại khách sạn, cậu ta vốn muốn hỏi Lâm Hiểu Phong chuyện này, kết quả vừa về đã lăn ra ngáy khò khò. Lâm Hiểu Phong nói: Long Bà Tử có liên quan đến lời nguyền của thôn chúng tôi. Nói rồi Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt chuyện đã xảy ra hôm qua. Hoàng Mập nghe xong hai mắt trợn to như muốn lồi ra ngoài. Không thể nào, tuy phương pháp trị liệu của bà ta có chút biến thái, nhưng tốt xấu gì cũng đã chữa hết bệnh cho tôi. Ê, bà ta không giống người xấu à? Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc kinh ngạc đứng dậy, dùng sức đập vào gáy của mình một cái. Không xong, thuốc bôi của Hoàng Mập là do Long Bà Tử đưa ra sau khi biết mình là người của Hoàng Ngọc Thôn. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong vội vàng đưa tay tụt quần của Hoàng Mập. Này này, cậu làm cái gì đấy? Kéo quần của tôi làm gì? Có phải cậu học Quỳnh Hoa Bảo Điển đấy chứ? Hoa Mập vùng dậy, nhưng cậu ta đâu phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tụt quần của cậu ta, cúi đầu nhìn chú Hoàng Mập bôi thuốc đã đen xì một mảng. Cầm bà nó, sao lại biến thành thế này? Hoàng Mập toàn thân run rẩy. Chắc cậu đã trúng cổ độc nào đó rồi. Lâm Hiểu Phong cau mày. Hoàng Mập lập tức mắng lên. Mẹ kiếp, tôi đã bảo Lâm bà tử kia âm hiểm xảo trá mà, chẳng giống người tốt chút nào. Hiểu Phong, cậu phải nghĩ cách giúp tôi. Không ngờ Mập ca tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tiểu bảo của tôi bị ngược đãi như vậy, sau này liệu còn có thể ngóc đầu lên được không? Hoàng Mập càng nói bộ dáng càng thêm thê thảm, khóc không ra nước mắt. Lâm Hiểu Phong thở dài. Để tôi gọi điện cho sư phụ, chờ chút đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền rút ra điện thoại, bấm số của sư phụ. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đầu dây bên kia mới bắt máy, là tiếng của Mao Lân Long. Gì thế? Tiểu tử, lại có chuyện gì hả? Sư phụ, con muốn hỏi người một chuyện. Lâm Hiểu Phong nói. Hôm qua con gặp một cổ bà kêu là Long Bà Tử, bà ta có liên quan đến lời nguyền của Hoàng Ngọc Thôn chúng con. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt từ đầu tới cuối mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Đầu dây bên kia, Mao Lân Long trầm ngâm một hồi, nói ra. Long Bà Tử đúng là không đơn giản. Người biết Long Bà Tử? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc hỏi. Thời điểm con mới sinh ra, ta đã biết Hoàng Ngọc Thôn của các người bị bà ta nguyền rủa. Mao Lân Long dừng lại một chút, nói tiếp. Bà ta nguyền rủa các người chính là vì muốn tạo ra một người có tử vi mệnh cách, giúp bà ta gột rửa tội nghiệt. Người biết sao không nói cho con? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Mao Lân Long đáp. Nói cho con cũng vô dụng. Với bản lĩnh của con trước đây, là đối thủ của Long Bà Tử sao? Bất quá, dù Long Bà Tử có lợi hại, nhưng rốt cuộc thân thể bà ta vẫn là người phàm. Chỉ cần con vận dụng quỷ thuật thích hợp, hoàn toàn có thể giết chết bà ta. Lâm Hiểu Phong nghe thế cũng gật đầu một cái. Sư phụ nói không sai. Kỳ thực mấy người học vu cổ thuật hay tà thuật không quá thần bí, bọn họ cũng chỉ là con người mà thôi. Ví như Tiếu Lệ Lệ, tuy là đệ tử của Minh Đường, nhưng vẫn bị nữ sát câu mất 3 hồn 7 phách. Chỉ cần không khai minh đồ, nhìn không thấy tà ám, bị tà ám đánh lén thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Đúng rồi, việc của bằng hữu con, người có cách nào không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Theo miêu tả của con, hẳn là đã trúng huyền minh âm sát. Huyền minh âm sát chính là dùng 7749 con lệ quỷ luyện chế mà thành. Con bôi một ít máu tươi lên chỗ bị trúng âm sát, có thể tạm thời ngăn chặn được huyền minh âm sát, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể trụ được 1 năm. Lâm Hiểu Phong nghe vậy hỏi. Vậy có biện pháp nào giải quyết triệt đề không ạ? Huyền minh âm sát rất đặc biệt, cưỡng bách loại trừ nó sẽ càng trở nên điên cuồng, bằng hữu của con sẽ mất mạng ngay lập tức. Mao Lân Long nói. Chỉ có một cách duy nhất có thể trị tận gốc huyền minh âm sát, đó là... Chương 48: Tam độc xàm trùng. Hoàng Mập thấy sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trở nên khó coi sau khi cúp máy, nhìn không được hỏi. Hiểu Phong, có phải tiểu bảo của tôi sẽ không giữ được? Đến mạng của cậu cũng sắp không giữ được rồi đấy. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Nói rồi, hắn cắn rách đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, nói. Lấy máu của tôi bôi lên chỗ bị trúng âm sát trên người của cậu, có thể tạm thời chấn áp được nó. Bất quá, chỉ có thể cầm cự được 1 năm. Tốt vậy sao? Hoàng Mộc vội vàng giơ tay hứng máu, bôi ngay lên vị trí đặc biệt của mình. Còn nữa không? Ê, đừng kiêu kiệt vậy à, thêm vài giọt nữa đi. Hoàng Mập nhăn nhó. Lâm Hiểu Phong nói. Một giọt là đủ rồi. Hoàng Mập bĩu môi. Có mỗi một giọt máu mà cũng tiếc à? Đồ hẹp hỏi. Mà này, tiểu bảo của tôi cứ xấu xí thế này mãi sao? Đen xì xì như cục than. Dạo này có ai yêu sẽ bị hù chết con gái nhà người ta mất. Cậu bị trúng huyền minh âm sát, rất khó phá giải. không giống như loại âm sát bình thường trước đó, không phải tùy tiện tìm một cổ bà là có thể giải trừ đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Không khó khăn như vậy chứ. Nếu do Long Bà Tử hạ độc tôi, vậy chúng ta mau đi tìm bà ta. Bắt được Long Bà Tử chẳng phải sẽ có thuốc giải hay sao? Hoa Mập vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, bộ dáng khẩn trương như muốn liều mạng với Long Bà Tử. Vô dụng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Sư phụ tôi nói, muốn phá giải huyền minh âm sát, nhất định phải dùng bảo bối của Minh Đường, tam độc xàm trùng. Chỉ có nó mới có thể hút được huyền minh âm sát ra khỏi cơ thể của cậu. Hòa Mập nghe vậy, chớp chớp mắt hỏi. Tẩy Niu chẳng phải là người của Minh Đường sao? Hay là tìm hắn mượn tam độc xàm trùng dùng chút xíu à? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tôi không liên lạc được với Tẩy Niu. Hơn nữa, tam độc xàm trùng là bảo bối của Minh Đường. Chỉ người có cấp bậc cao mới được sử dụng để giải trừ cổ trùng âm sát. Số lượng rất ít. Cho dù là người trong Minh Đường, không phải ai cũng có thể động vào. Hoàng Mập tỏ ra khá lạc quan, cười ha ha, đoạn nói. Ê, Hiểu Phong, cậu có bản lĩnh lợi hại như vậy, sao chúng ta không đi lấy trộm đi? Trộm? Lâm Hiểu Phong trợn to mắt nhìn Hoàng Mập, gõ vào đầu hắn một cái, nói ra. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Căn bản cậu không biết ma giáo lợi hại đến thế nào đâu. Lợi hại thế nào? Cùng lắm thì giống mấy cơ tổ chức bán hàng đa cấp chứ gì. Hoa Mập bĩu môi. Phụt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phì cười. Nếu người của Minh Đường biết có kẻ hồn nhiên so sánh bọn hắn với mấy tổ chức bán hàng đa cấp, không biết sẽ cười rụng mấy cái răng. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trở nên nghiêm túc, nói ra. Cô Mập, tôi nói cậu biết, Minh Đường vô cùng lợi hại, phạm vi thế lực của bọn họ cực lớn, không thể so sánh với mấy tổ chức bán hàng đa cấp gì đó đâu. Thành viên của Minh Đường đại khái có khoảng 1 đến 2 vạn người đấy. Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn có vô số kẻ có tiền chống lưng. Không chỉ có Minh Đường, các tổ chức ma giáo khác cũng như thế. Có vô số phú hào mong có thể làm hậu thuẫn cho bọn họ. Hoa Mập nhịn không được, hỏi. Đám phú hào đó sao mà ngốc thế? Chu cấp tiền bạc cho ma giáo làm cái gì? Chỉ cần là kinh doanh buôn bán, khó tránh sẽ gặp phải một số phiền phức. Có ma giáo hỗ trợ, chống lưng đằng sau, có thể dùng một số thủ đoạn giải quyết đối thủ cạnh tranh của mình. Lâm Hiểu Phong ngưng lại một chút, nói tiếp. Còn có một số kẻ sắp gần đất xa trời, ma giáo sẽ dùng phương pháp tà môn nào đó, tương tự như Long Bà Tử ăn cho cốt để kéo dài tuổi thọ của mình. Hoàng Mập lại hỏi. Chẳng phải cậu nói làm như vậy sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Đám người đó đâu có ngủ đến thế. Rất nhiều người chỉ coi trọng trước mắt, quan tâm xem thời điểm hiện tại mình sống thế nào, mấy ai để ý sau khi chết sẽ ra sao. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong tiếp tục. Nói một cách đơn giản, ma giáo đã không còn là một tổ chức bình thường. Bọn họ đã gây dựng một mạng lưới cực kỳ rộng lớn, thậm chí tổng bộ của họ đã được trang bị xuống máy cũng không có gì lạ lắm. Tổ chức khủng bố như vậy, hai chúng ta có thể lấy trộm được tam độc xàm trùng không? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Hoa Mập thất vọng ngã vật xuống giường. Để chẳng phải tôi hết cứu chữa rồi sao? Lâm Hiểu Phong an ủi. Vẫn còn có cách. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyến đi này Hoàng Mập bị trúng độc cũng một phần do mình liên lụy. Nếu sau một năm thực không còn cách nào, xem ra chính mình sẽ đột nhập vào tổng bộ của Minh Đường một phen. Cậu thấy nếu tôi gia nhập Minh Đường thì thế nào? Ánh mắt Hoàng Mập sáng lên. Cái gì? Cô Mập, cậu đừng chọc tôi cười chứ. Cậu như vậy Minh Đường sẽ để mắt đến cậu sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hơn nữa, cho dù cậu gia nhập cũng chưa đủ tư cách có được tam độc xàm trùng. Tam độc xàm trùng ít nhất cũng phải đồ đệ giáo chủ như Thể Lưu mới có thể sử dụng. Cậu chân ướt chân giáo gia nhập tổ chức thuộc hàng vô danh tiểu tốt, bọn họ không bắt cậu cống nạp thì thôi, còn muốn lấy bảo bối của người ta sao? Hoa Mộc coi như hoàn toàn vô vọng. Yên tâm đi, chờ không tuyệt đường người. Hiện giờ Long Bà Tử kia mới là phiền phức lớn. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta về Vạn Châu trước đã. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng không quen thuộc khu vực Trường Thọ, cứ nấn ná ở đây, không chừng ra ngoài ăn bữa cơm cũng có thể bị Long Bà Tử âm thầm hạ độc. Dù sao quay về Vạn Châu vẫn an toàn hơn một chút. Hoàng Mập ủ rũ, lững thững theo Lâm Hiểu Phong ra bến xe đường dài. Hai người bắt xe trở về Vạn Châu. Phải nói, Hoàng Mập đúng là người hồn nhiên vô tư. Lúc vừa lên xe còn thở ngắn than dài. Kết quả, chưa đầy 10 phút đã lăn ra ngủ. Vừa đến Vạn Châu, đã vừa nói vừa cười ha hả với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xuống xe, không nhịn được hỏi. Cô Mập, có phải cậu bị đả kích quá độ nên phát bệnh tâm thần rồi không? Cậu bị tâm thần thì có. Hoàng Mập trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu trông tôi thế này giống bị tâm thần sao? Khóc sướt mướt có giải quyết được vấn đề không hả? Lâm Hiểu Phong vừa nghe không khỏi có chút bội phục tâm tính của cô Mập, ôm chặt bả vai cậu ta nói ra. Cô Mập, cái khác không nói, một năm sau nếu thực sự không tìm được cách giải quyết, tôi sẽ liều mạng đến tổng bộ Minh Đường một chuyến, cướp tam độc xàm trùng về cho cậu. Hai mắt của Hoàng Mập có chút ươn ướt, ôm chặt vai của Lâm Hiểu Phong cười nói. Chỉ với lời này của cậu, Mập ca tôi sẽ mời cậu một bữa ăn no say, đi thôi. Tiếp theo hai người đi đến một tiệm cơm, gọi thức ăn đầy bàn. Hoàng Mập uống không ít rượu, tuy bên ngoài cậu ta tỏ vẻ không có gì, nhưng gặp phải mấy chuyện như thế này, cho dù là ai trong lòng xem ra cũng cảm thấy rất khó chịu. Lâm Hiểu Phong nhìn cô Mập tự nhiên không thể vui vẻ lên được. Hai người uống đến say mềm, lê về đến nhà, đặt Hoàng Mập trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong đã tỉnh táo lại phần nào. Hắn không thể cứ mơ mơ màng màng mà ngủ như vậy, nếu không tỉnh lại không chừng sẽ bị Long Bà Tử bắt trói, chẳng phải lao ăn uổng sao. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong chống lại cơn buồn ngủ, lấy phù chú ra bố trí trong phòng một trận phù đơn giản, lúc này mới an tâm lên giường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.